Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 71, 71, tung tích của Triệu Băng Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói của một cô gái. Jordan, em vào được không? Vào đi, Emma mở cửa bước vào. Cô không nhanh không chậm tiến vào trong. Có chuyện gì? Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Thái độ trước giờ vẫn lạnh nhạt với cô. Cứ tưởng anh sẽ có một chút gì đó trong lòng mà thay đổi thái độ, nhưng sự lạnh lùng vô cảm của anh chỉ hơn chứ không kém. Trong lòng Emma đau âm ỉ. Cô với điều này thật sự không cam tâm. Bác trai hôm trước gọi tới. Anh có định đến thăm bác ấy không? Ngoài mặt cô vẫn ra vẻ bình thản. Gương mặt xinh đẹp không hắc hóa bởi bên trong. Đôi mắt bồ câu to đẹp của cô nhìn anh không chớp. Trong lòng vốn rõ người kia không có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ mà lại càng lún sâu vào thứ tình cảm không thật này. Ông ấy bảo đến cùng cô. Cao Lãnh Khang hơi liếc cô xong cũng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Đúng vậy, em nghĩ anh nên đi. Dù sao thì bác trai cũng là muốn gặp anh mà. Được, Emma khá vui vì Cao Lãnh Khang không từ chối. Vậy thời gian là... Đến khi đó tôi sẽ thông báo. Vâng, em biết rồi. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Cao Lãnh Khang cũng không ngồi lâu, anh đứng dậy. Phong Dực, cô ấy vừa về. Phong Dực nghe thấy Cao Lãnh Khang nói. Anh đơn nhiên hiểu hai từ cô ấy là ai. Vì từ trước tới giờ từ cô ấy chỉ phát ra từ miệng anh khi mà anh ta biết đến Trương Giao Uyên. Vậy Trương Tiểu Thư có thể giúp tôi một tay rồi. Thật là tốt quy, cô ấy bận với công ty NOV. Sếp à, công ty NOV đang phát triển rất tốt mà. Tôi có thể đến đó. Còn sai thì cô ấy. Sai là nhiệm vụ của cậu. Đừng quên hai tháng tiếp theo cậu còn có tiền thưởng. Vâng thưa sếp, Phong Dực nghe vậy cũng nhanh mồm trả lời. Nhưng mà anh hơi khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay. Thông báo cô ấy về nhưng lại không thể giúp mình. Vậy còn thông báo làm cái gì chứ? Đừng nói là mình vừa phải làm việc vừa phải giám sát để ý cô ấy hàng ngày nhé. Sếp đúng là biết hành người mà. Hu hu, anh ta vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng. Than trời than đất, tại sao mình lại có người sếp đáng sợ như vậy chứ? Tiểu Kỳ à, cậu rốt cuộc đến chưa vậy hả? Giao Uyên ngồi trong phòng. Điện thoại áp vào tai. Là cuộc điện thoại giữa cô và Hứa Nhã Kỳ. Đợi tí đi, cậu có biết là nghe tin cậu trở về tớ phải ngay lập tức từ Hàn bay về không hả? Mong muốn gì thêm hả bạn? Hứa Nhã Kỳ ngồi trên chiếc xe BMW của cô đi về hướng đường của Cao gia. Gắn chiếc AirPod vào tai. Cô đáp lại lời của Giao Uyên. Mong muốn cậu xuất hiện trước mặt tớ ngay lập tức. Đến rồi đây. Đang ở dưới cổng, mau, xuống hành lễ với bổn cung. Giao Uyên vội vàng chạy xuống cầu thang. Xuất hiện trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp. Dáng vẻ bây giờ là một cô gái trưởng thành hơn trước rồi. Dáng vẻ đầy đặn này. Chậc chậc, Dương Tử Đằng anh ta đúng là phước lớn mà. Được cô người yêu như này thì còn gì bằng. Ai ya à, nhớ cậu muốn chết đây. Hứa Nhã Kỳ nhìn thấy người bạn thân vui mừng khôn xiết. Cô như bay tới lao đến chỗ Giao Uyên ôm chặt đến nghẹt thở. Tiểu Kỳ, cậu đây là muốn bóp tớ ngừng thở luôn hay sao đây hả? Cái gì chứ, người ta là đang thể hiện nỗi nhớ nhung với cậu đó Uyên Uyên. Mới có gần tháng mà làm như một năm thế á, thật là hết chịu nổi cậu luôn. Giao Uyên nhìn Hứa Nhã Kỳ. Cô bật cười bất lực vì hành động của ai kia. Thôi lên phòng tớ đi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói. Đứng đây không tiện đâu á. Nói đến đây Hứa Nhã Kỳ mới chịu buông tay. Hai người sau đó đi lên cầu thang hướng tới phòng của Giao Uyên. Tiểu thư, tôi vừa thấy Hứa tiểu thư đến nên chuẩn bị bánh và trà. Tôi có thể vào không? Chị vào đi. Giao Uyên trong nhà vệ sinh lên tiếng vọng ra bên ngoài. Hứa Nhã Kỳ ngồi trên giường cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hứa Nhã Kỳ cầm một miếng bánh lên bỏ vào miệng. Cô mở to mắt, tay giơ ngón cái lên khen ngon. Oa, Yên Nhiên, chị thật là chu đáo a. Bánh kiêu ngon như vậy chỉ có thể là chị làm thôi. Hứa tiểu thư quá lời rồi. Yên Nhiên mỉm cười, lời nói từ đầu đến cuối đều rất lễ độ. Tiểu Kỳ nói đúng đó. Chị làm bánh thật sự rất ngon. Lâu lắm mới được ăn lại. Nào Tiểu Kỳ, đừng có ăn hết như vậy chứ. Giao Uyên bước ra từ phòng vệ sinh. Cô tán thành với điều Hứa Nhã Kỳ nói. Đột nhiên cô nhìn thấy ai kia đã ăn gần hết đĩa bánh. Cô lập tức đi đến và nói lớn. Hai người khoa trương quá nha. Dưới đó vẫn còn bánh. Để tôi xuống lấy thêm. Thật là, cậu đói khát đến mức độ ăn hết phần tớ luôn hay sao vậy hả? Dương Tử Đằng anh ta dám để cậu như vậy. Gì mà lôi anh ấy vào chứ? Chỉ là bánh chị Nhiên làm ngon đến nỗi tôi không cưỡng lại được thôi. Giao Uyên bĩu môi nhìn Hứa Nhã Kỳ. Coi kìa, bảo vệ bạn trai như vậy cơ. Hì hì, thôi thôi chúng ta vào chuyện chính đi. Được, hai người tiến đến ngồi trên chiếc giường. Hứa Nhã Kỳ lên tiếng hỏi trước. Cậu đã xem chưa? USB mà tớ nhờ Tử Đằng đưa cho cậu đó. Tớ có xem rồi. Như vậy là cậu ấy sống bên nước ngoài hả? Nhưng Triệu gia vẫn còn ở nước mình mà. Triệu gia phá sản rồi. Nhà cậu ấy cong chút vốn nên phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Cậu ấy hình như đến Nga rồi. Nơi đó có người thân của cậu ấy. Phá sản ư, cậu có biết thời gian chính xác là lúc nào không? Tớ cũng không rõ. Có vẻ là mới đây thôi. Giao Uyên rũ mắt nhìn xuống sàn. Được một lúc cô mới cất tiếng nói. Chúng ta sắp xếp thời gian đến đó đi. Được đó. Tớ thật muốn gặp cậu ấy. Cậu đừng lo. Chúng ta sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi. Tớ biết rồi. Yên Nhiên gõ cửa rồi lễ phép tiến vào trong. Cô trên tay cầm một đĩa bánh khác. Xong cô cũng lẳng lặng đi ra. Mà lần trước buổi biểu diễn của tớ. Trên chiếc thuyền đó tớ thấy ai giống cậu ấy lắm. Tớ đã đi theo nhưng mà lúc đó Cao Lãnh Khang đến xong cũng không rõ có phải cậu ấy không nữa. Nếu thật sự là cậu ấy thì lúc đó Triệu gia chưa phá sản đâu. Tớ đang định nói đó. Được khoảng một thời gian, Giao Uyên mới tạm biệt để Hứa Nhã Kỳ trở về. Cách chương.